Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 764, tôi ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ kia định chờ xem tôi trở thành trò hề. Nhưng cô ta đã bị kinh ngạc khi nghe tôi nói. Cô ta bật thốt lên. Làm sao có thể, người phụ nữ này, cô đừng chỉ nói hưu nói vượn. Nói xong, cô ấy liền nhìn về phía Tiết Sán bên cạnh, muốn nhìn xem Tiết Sán phản bác tôi. Thật không nghĩ đến, Tiết Sán không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm tôi. Tôi không nhìn ra Tiết Sán rốt cuộc là ý gì khi nhìn tôi. Nhưng buồn bực nên tôi lập tức bế Tiết Chỉ đang xem trò vui bên cạnh. Bước vào phòng, khi đi ngang qua Tiết Sán và người phụ nữ, tôi không nhịn được nữa. Dừng lại, mỉa mai Tiết Sán một chút, mặt không biểu tình mở miệng. Tiết Sán, anh yêu những người phụ nữ khác như thế nào? Tôi không xen vào, nhưng làm ơn đi. Xin anh chú ý rằng bây giờ anh không sống một mình, mà con trai anh cũng đang ở đây. Xin đừng làm những điều không tốt ảnh hưởng đến con trai của anh. Sau đó không thèm nhìn Tiết Sán, chỉ ôm Tiết Chỉ trở về phòng. Sau khi tôi đi, người phụ nữ kia trợn mắt. Đây là loại phụ nữ gì thế? Cô ta dậm chân tức giận. Sao cô ta dám nói chuyện với Tiết Tổng như thế này? Tiết Tổng, khẩu vị trước đây của anh quá kém đi. Anh không nên ở với một người phụ nữ bất lương như vậy a hát. Người phụ nữ chưa kịp dứt lời, bỗng thấy cổ họng lạnh buốt, lời nói đứt quãng, cô ta bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin ngẩng đầu. Lúc này mới nhận ra Tiết Sán trực tiếp giơ tay bóp cổ mình. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt anh ta lạnh thấu xương. Cô gái kia rùng mình, căn bản cô ta cũng không dám nói thêm. Tiết Sán lạnh lùng nhìn người phụ nữ trang điểm đậm trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét khó tả. Nếu không phải vì An Tố nhẫn tâm để người phụ nữ này nổi cơn ghen, anh sẽ không muốn tiếp cận những cô gái buồn nôn kia. Chú ý lời cô nói. Tiết Sán không kiên nhẫn nhìn người phụ nữ trước mặt, lạnh giọng nói, để tôi nghe cô nói người phụ nữ của tôi câu không phải nữa, tôi sẽ giết cô. Cô gái này trợn mắt ngờ vực. Người phụ nữ của anh ấy có phải là người phụ nữ vừa rồi không? Không phải là vợ cũ của anh ấy sao? Tại sao Tiết Sán luôn nói rằng đó là người phụ nữ của anh ấy? Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng cô ta vẫn bị sát khí trong lời nói của Tiết Sán làm cho kinh ngạc. Căn bản không dám nói thêm một lời nào, chỉ vội vàng gật đầu. Vẻ mặt của Tiết Sán mới dịu đi một chút, nghĩ rằng mình vẫn còn một kế hoạch đang thực hiện và cần sử dụng người phụ nữ này. Anh liền nới lỏng cổ cô. Đi theo tôi, anh thì thào nói rồi đi về phía phòng mình, đồng thời rút khăn ướt bên cạnh ra, cẩn thận lau tay. Nơi mà anh vừa chạm vào người phụ nữ kia như vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu. Người phụ nữ hoàn toàn bị thái độ và hành vi không thể giải thích của Tiết Sán làm cho ngây ngốc. Nhưng nhìn Tiết Sán đi về phía phòng ngủ của mình, hai mắt sáng lên, cô lập tức đi theo. Quan hệ giữa Tiết Sán và người phụ nữ vừa rồi là như thế nào? Tất cả những gì cô ấy phải làm là diễn kịch cùng Tiết Sán. Phải biết chỉ cần dính vào cho Tiết Tổng, cho dù chỉ là một phụ nữ vô danh, cô ấy cũng có thể cả một đời vinh hoa phú quý, khiến tất cả nữ nhân đều đố kỵ. Nghĩ đến đây, cô ta liền đi theo Tiết Sán vào phòng ngủ. Nhìn thấy Tiết Sán tự mình đóng cửa lại, người phụ nữ lập tức hiểu chuyện, quên sạch nỗi sợ hãi và e ngại vừa rồi, lại nở một nụ cười quyến rũ, uốn éo xoay người về phía Tiết Sán. Tiết Tổng, cô mở miệng, giọng nói ngọt ngào không nói nên lời, trực tiếp áp chặt thân thể vào người Tiết Sán. Không phải anh nói hôm nay tìm em sao? Là có chuyện tới tìm em hỗ trợ. Vậy thì anh muốn em giúp thế nào? Vừa nói, giọng cô càng lúc càng thấp, ngón tay trắng nõn mảnh mai trực tiếp lướt qua cúc áo của Tiết Sán, nơi khóe miệng ngăn không được nở nụ cười đắc ý. Nếu Tiết Sán thực sự không quên được vợ cũ thì đã sao? Nam nhân, tên nào không phải ăn trong chén, nhìn trong nồi. Với sức hấp dẫn của cô không tin có một người đàn ông có thể cưỡng lại sự cám dỗ. Nghĩ đến đây cô muốn tiến một thước, liền nghĩ vồ lấy Tiết Sán. Cũng không nghĩ rằng, cô ta còn chưa kịp chạm vào Tiết Sán, lại đột nhiên bị hất ra. Cô bị ném xuống đất một cách nặng nề. Đau đớn, đầu tóc rối bù, hoảng sợ, cả người đều chật vật không thôi. Cô khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy Tiết Sán ngồi xuống ghế bên cạnh, hơi ngả người ra sau. Trên tay cầm khăn lau ướt sũng, cẩn thận lau nơi vừa chạm vào mình. Hiện lên vẻ chán ghét khó tả trên khuôn mặt. Khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch ngay lập tức. Cô ấy không chịu được mình bị đối xử và lăng mạ thế này. Như thể cô ấy là một thứ gì đó bẩn thỉu. Và rõ ràng là Tiết Sán chủ động tìm đến cô. Giờ anh lại đối xử với cô như thế này thì sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiết Sán nhìn người phụ nữ bất đắc dĩ trước mặt. Rốt cục không nhanh không chậm mở miệng. Tôi rất muốn nhờ cô giúp đỡ. Nhưng nó không như cô nghĩ. Cô ta sững sờ. Thì ra cô từ đầu đến cuối đều là mình tự mình đa tình. Trên mặt không khỏi lúc đỏ lúc trắng. Nhưng dù sao cô ta cũng không dám xúc phạm Tiết Sán. Cô cũng biết thân phận của Tiết Sán. Cho dù là không thể trở thành nữ nhân của anh. Cho dù là có thể trèo lên có một chút quan hệ. Cũng là phúc phần của cô ta. Nghĩ đến đây, cô nén hạ phẫn nộ cùng nỗi nhục. Tiếp tục lấy lòng cười. Tiết Tổng, anh muốn tôi giúp anh cái gì? Cô ở đó, Tiết Sán ôn tồn nói. Kêu một tiếng, gọi là, người phụ nữ sững sờ một lúc. Nhưng cô nhanh chóng hiểu chuyện gì đang đến. Sắc mặt tái nhợt, ý anh là, loại kia. Tiết Sán bình tĩnh gật đầu. Từ đầu đến cuối không có một tia gợn sóng. Người phụ nữ lúc này thực sự chết lặng. Chủ tịch Tiết này có sở thích gì đặc biệt lạ sao? Nhưng cô không dám hỏi thêm. Chỉ thành thật làm theo yêu cầu của Tiết Sán. Thật sự một mình phát ra âm thanh đó. Thật ra, trong lòng một người phụ nữ vẫn có chút không cam tâm. Vì vậy khi làm theo yêu cầu của Tiết Sán, cô ấy không quên tăng thêm biểu diễn. Nhìn Tiết Sán một chút. Hiển nhiên, cô ấy hy vọng Tiết Sán sẽ phản ứng. Nhưng đáng tiếc Tiết Sán từ đầu đến cuối đều không nhìn cô. Cứ như không nghe thấy. Anh chỉ khẽ đảo mắt nhìn ra ngoài cửa. Anh đối với linh lực của mình cảm ứng được. Tôi phản ứng ở trong phòng khác. An Tố, người phụ nữ này, nghe xong những tiếng động này, đến cùng sẽ phản ứng như thế nào? Có thực sự ghen như lời tiểu tử Tiết chỉ nói không? Tiết Sán bất giác lại có chút không tự chủ được khẩn trương lên. Cảm thấy hơi lo lắng. Trong lòng nghĩ đến phản ứng của An Tố. Căn bản nhìn không thấy nữ nhân trước mắt này ra sức biểu diễn. Giờ phút này, trong một gian phòng khác, tự nhiên không biết trong phòng Tiết Sán xảy ra chuyện gì. Nhưng cách âm của căn hộ này thực sự không tốt. Và tôi hẳn đã nghe thấy âm thanh. Cách chương.